Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2137, Luyện Không Thuật 1, góc truyện audio.com. Sau đó ngũ chỉ hướng lên trời mở ra, một đạo quang mang ở lòng bàn tay khuếch tán, giống như là một đóa hoa quỳnh màu vàng hiện ra trong chớp mắt. Nhưng ở trong nháy mắt ngắn ngủi này, từng đạo kính quang chiết xạ ra tới, ở bốn phía hình thành các loại hình thoi bất quy tắc, một chút đem thân ảnh của Lý Vân Tiêu chiết xạ thành hàng vạn hàng nghìn hình thái, đều chiếu vào trên mặt phẳng. Mà hoa quỳnh lái qua, một mặt bảo kính ôn nhuận như ngọc lơ lửng trên không trung, cùng với kính quang màu vàng ngoại bốc lên vân vụ hơi mỏng, mơ hồ có ảnh bên trong, thấy không rõ chân tướng. Ầm ầm, quyền ý chi hải tinh vân chụp xuống, dạng chuôi trực tiếp đánh vào bên trong kính trận, rơi vào trên đại bi mộ vân kính. Loảng xoảng, trên kính quang mang một chút đánh sơ xác, quyền ý xuyên thấu bảo kính, bị bắn về phía bốn phương tám hướng, lực lượng kinh khủng nhộn nhạo lên. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trong trận chiếu hình ra như nước, mặt kiếng cũng từng đạo vỡ ra từng mảnh, hóa thành khắp bầu trời tinh quang bột phấn, hàng vạn hàng nghìn thân ảnh của Lý Vân Tiêu một chút tiêu thất. Mà đồng thời một cổ cự lực từ trên mặt kính phun bắn lên, dọc theo cự linh quyền quỹ tích bắn ngược mà lên, bên trong đại bi mộ vân kính truyền đến có tiếng ô ô, thân kính rất nhỏ hoảng động một cái, toàn bộ quang ảnh thoáng chút không rõ, bảo kính đã biến mất. Phanh, quyền ý cánh tay của cự linh thoáng chút từng tấc tan vỡ, toàn bộ cự linh ngửa ra phía sau một cái, trong cơ thể phát sinh vang dội trầm muộn, tựu phanh một chút nổ lên, lần thứ hai hóa thành đợt sóng trong quyền hải, cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Thật thủ đoạn, Ngưỡng Thiên Hạo sợ hãi than một tiếng vang lên, có thể ở trong quyền ý chi hải của ta giấu kín đứng lên, quả thực không thể tin nổi. Trong quyền hải một đạo sóng gợn nhộn nhạo ra, thân ảnh của Ngưỡng Thiên Hạo chậm rãi nổi lên, nhìn trống rỗng bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ mặt. Nếu là quyền ý lĩnh vực của ta, vừa đọc ngay lập tức vạn dặm, ngươi cho dù có thể chân chánh ẩn thân như thế nào? Ngưỡng Thiên Hạo lạnh lùng cười, giơ tay lên tới bắt ra một đạo quyết ấn, hướng phía trong quyền hải đánh ra. Nhất thời một mảnh kim quang nở rộ ở trên toàn bộ quyền hải lan tràn ra, dường như trên biển mọc lên tia nắng ban mai, chiếu rọi một mảnh sáng trưng. Ở trước mặt hắn cách đó không xa kim quang đảo qua, một mảnh đen kịt nổi lên. Ừ, con người của Ngưỡng Thiên Hạo chợt co rút lại, bỗng nhiên trợn mắt nhìn lại, nhất thời cả người đại chấn. Kim quang càn quét vân vụ, lộ ra đen kịt càng lúc càng lớn, một chút bày ra toàn bộ hình dáng, đúng là chân ma pháp tương cao mười mấy trượng, ba mặt trợn mắt, sáu tay xòe ra. Bản thiếu làm sao tránh thoát, vẫn đứng ở trước mặt ngươi lại chợt không biết uống cho ngươi còn một người đùa vui vẻ như vậy. Phía trước chân ma pháp tướng chậm rãi chuyển qua một đạo nhân ảnh, chính là ma hóa Lý Vân Tiêu, đồng dạng ba đầu sáu tay, khuôn mặt hoặc lãnh phúng, hoặc âm trầm, hoặc trợn mắt. Sáu cái cánh tay còn lại là nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, xung quanh cự linh thân thể vòng quanh một vòng ma nguyên tinh hoàn, ngập trời ma khí ở bên trong cuồn cuộn, mơ hồ có binh khí chìm nổi bên trong. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, sáu cái cánh tay thoáng chút bấm tay niệm thần chú, cả người như núi bất động. Chân ma pháp tướng trên sáu tay dương lên, đều tự hiện ra một đạo binh khí hư ảnh, hoặc góc truyện audio.com, đào, hoặc lá chắn, hoặc thư, một vòng xoáy đen kịt ở trước người pháp tướng hiện lên, như lâm vực sâu vô tận. Sáu đạo hư ảnh binh khí mạnh mẽ đầu nhập trong đó, vòng xoáy xoay tròn tựa hồ dừng lại một chút, sau đó một sức mạnh to lớn hạo hãn dựng lên. Trong lòng của Ngưỡng Thiên Hạo bỗng nhiên chấn động, ma công thần thông bực này hắn cũng là lần đầu thấy được, tại chỗ thoáng chút ngây dại ra. Lúc này trong vòng xoáy càng cảm thụ được một cổ vĩ ngạn chi lực, phảng phất nguyên bản không tồn hậu thế, xuyên qua thời không nhảy qua giới mà đến, mặc dù là hắn cũng mạnh mẽ cảm thấy một tia tim đập nhanh và nguy hiểm. Nhìn xem ngươi vui vẻ như vậy, vậy mở lại tâm một ít đi. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện ra một tia cười nhạt, mạnh mẽ biến đổi quyết ấn, phương tinh vân chợt đè xuống. Tinh tuyền bảo, sức mạnh cuồn cuộn to lớn lâm không mà giáng xuống, đột nhiên nổ lên. Ầm ầm, khắp bầu trời quyền hải một chút bị nổ ra một lỗ thủng to lớn, ma nguyên vô biên ở trên hải không kích động không ngừng đem lỗ thủng xé mở lớn ra. Thanh âm chấn động và nghiền nát bên tai không dứt, xa xa nhìn lại toàn bộ quyền ý thế giới trong nháy mắt sụp xuống một khối, đồng thời bắt đầu tiêu vong. Mấy người ngưỡng mộ ai nấy há to mồm, hầu như có thể nhét vào quả dưa hấu, hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Đầu óc càng trong nháy mắt hóa đá, vô pháp tự hỏi bất cứ vấn đề gì. Ngưỡng Thiên Hạo cũng là tâm thần đại chấn, hết sức khó khăn tin tưởng nhìn lỗ thủng đen nhánh kia, Lý Vân Tiêu đã từ trong quyền hải của hắn chui đi ra ngoài. Hắn hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ thu lại quyền ý, khắp bầu trời quyền uy đột nhiên tản ra, trong thiên địa trong nháy mắt khôi phục bản sắc. Chỉ là trên hoang dã mênh mông, hoàn toàn mất đi bóng dáng của Lý Vân Tiêu. sắc mặt của Ngưỡng Thiên Hạo trở nên hết sức khó coi đứng lên, trước đó bên trong huyễn quyền như hải của hắn đều có thể dễ dàng ẩn giấu, hiện tại ra lồng chim càng ẩn thân không dấu vết có thể tìm ra. Hắn giờ mới hiểu được nguyên nhân Lý Vân Tiêu lựa chọn cái đánh cuộc thứ hai, loại độn thuật này thực sự có chút nghịch thiên. Vân Tiêu công tử, người mới vừa biểu hiện đã khơi dậy bản tọa chiến ý vô biên, xứng đáng với thiên hạ nhân tài kiệt xuất. Bản tọa ở cái tuổi này của ngươi tuyệt không có thần thông như vậy, rất muốn nhiều hơn nữa luận bàn vài cái. Ngưỡng Thiên Hạo mọi nơi nhìn lại trầm giọng nói rằng. Nhưng giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ tiếng vang. Cái này Ngưỡng Thiên Hạo càng khuôn mặt âm trầm, nội tâm không khỏi có chút lo lắng, nếu là đối phương cứ như vậy vẫn trốn ở đó, trực tiếp tránh thoát nửa canh giờ, vậy mình nhất định phải thua. Hắn nhìn liếc mắt cách đó không xa quang thể đồng hồ cắt thời gian đã qua 1/10. Lý Vân Tiêu, ngươi dự định che đậy từ bây giờ đến lúc kết thúc sao? Cho dù thắng cuộc lại thua tâm võ giả thua bản tọa đối với ngươi tôn kính. Ngưỡng Thiên Hạo biến sắc quát lên, nhưng mọi nơi vẫn như cũ im ắng, một có bất kỳ âm hưởng. Vân Tiêu công tử, nhân sinh trên đời, khổ sở nhất đắc đó là khó gặp một địch thủ. Chỉ cần ngươi đi ra toàn tâm ứng chiến, bản tọa tương hội tại võ đạo gây cho ngươi kinh hỉ hay là tỉnh ngộ không tưởng được từ đó liền đột phá một tinh cũng không phải là không thể được. Ngưỡng Thiên Hạo tận tình khuyên giải an ủi đứng. Góc truyện audio.com, lên, nói một đại thông, vẫn là tĩnh lặng như chùa. Được cho ngươi sinh lộ ngươi không đi, không nên hướng từ địa chui vào, vậy đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác. Cách chương.